Tu La Vũ Thần, chương 2719, đặc thù lực lượng 7. Gocchuyenaudio.com. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Lần này, Sở Du Viễn chỗ bố trí được chính là một tòa phá giải đại trận, hắn là muốn thử nghiệm mở ra một đạo lỗ hổng, dễ vào nhập cái này linh tộc thánh địa trong. Chỉ là, Sở Du Viễn trận pháp bố trí sau khi thành công, lại căn bản là không có cách phá vỡ cái kia bình chướng vô hình. Bất quá Sở Du Viễn cũng không từ bỏ, hắn liên tục bố trí nhiều cái trận pháp. Chỉ là làm sao, vô luận hắn bố trí như thế nào trận pháp, đều không cách nào phá vỡ cái này linh tộc thánh địa. Đối mặt linh tộc thánh địa loại địa phương này, cho dù là Sở Du Viễn vị này long văn cấp tôn bào giới linh sư, nhưng cũng là bất lực. Lúc trước hai người các ngươi, là như thế nào từ cái kia linh tộc trong thánh địa đi ra? Rơi vào đường cùng, Sở Du Viễn đối với anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y hỏi. Bẩm tiền bối, lúc đầu hai người chúng ta ở bên trong đáy cốc rất lớn, đồng thời không cách nào ngự không mà đi, lại hạn chế lực lượng, cho nên chúng ta hai người đi hồi lâu, mới từ đáy cốc bên trong leo ra. Mà leo ra về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài, cũng không có gặp được bình chướng cùng trở ngại, cũng không có đi thông đạo riêng biệt. Chỉ là đi tới, hết thảy chung quanh liền cũng thay đổi, chúng ta thân ở bên trên vùng bình nguyên này, quay đầu quan sát, cũng không nhìn thấy sơn cốc kia. Mà khi chúng ta hướng về thời điểm ra đi, lại cũng không trở về. Anh Minh Chiêu nói ra, tài các ngươi thật không nên đi ra à. Sở Du Viễn đều ở thay anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn biết muốn tiến vào linh tộc thánh địa quá khó khăn, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y thật vất vả đi vào, lại bản thân đi ra, cái này thật là đáng tiếc. Tông, mà đúng lúc này, Tử Huân Y thì là thông qua cái kia đạo phảng phất như là giống như gương trận pháp, hướng cái kia linh tộc thánh địa đi đến, đồng thời nàng vậy mà trực tiếp xuyên thấu cái kia đạo bình chướng vô hình, nàng vậy mà tiến nhập linh tộc thánh địa trong. Huân Y, ngươi làm như thế nào? Thấy vậy một màn, Sở Du Viễn lập tức thần sắc đại biến. Không chỉ là Sở Du Viễn, anh Minh Chiêu cùng Sở Phong cũng là phi thường giật mình. Sở Du Viễn thử nhiều như vậy phương pháp, đều vô dụng, làm sao Tử Huân Y trực tiếp liền vào đi? Trực tiếp liền đi đến A, Tử Huân Y nói ra. Trực tiếp đi, liền có thể đi vào. Nghe được lời này, Sở Du Viễn đám người lại là sững sờ. Thầm nghĩ, không phải là Sở Du Viễn bố trí phá giải trận pháp có hiệu lực. Tiền bối ta đi đúng. Thấy thế, anh Minh Chiêu cũng là đi tới, là muốn thử một chút có phải hay không là Sở Du Viễn trận pháp có hiệu lực. Thế nhưng là hắn thử lần này, hắn vậy mà cũng là đi thẳng tới. Tiền bối, hữu, ngài bố trí trận pháp hữu, ngài đã trải qua phá vỡ này bình chướng, chúng ta có thể vào được. Tiền bối, Sở Phong, mau vào A, đến cảm thụ một chút nơi này năng lượng thiên địa là đậm đà dường nào. Anh Minh Chiêu hưng phấn không thôi. Đối với Sở Phong cùng anh Minh Chiêu vẫy tay nói ra. Thấy thế, Sở Phong cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó liền hướng anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y phương hướng đi tới. Tông, giờ khắc này, Sở Phong cũng cảm giác giống như là xuyên thấu một đạo kết giới môn đồng dạng, kết giới môn phía kia chính là bình nguyên, mà kết giới môn một phía này, chính là cái này linh tộc thánh địa. Gocchuyenaudio.com. Sở Phong, vậy mà cũng thực sự tiến nhập linh tộc thánh địa bên trong. Vậy mà thực sự có thể, thấy vậy một màn, Sở Du Viễn mặt lộ vẻ ý cười, cảm thấy mình trận pháp đã trải qua có hiệu lực, sau đó Sở Du Viễn liền hướng cái kia linh tộc thánh địa đi đến. Thế nhưng là Sở Du Viễn đi lần này, giống như là đụng phải vách tường đồng dạng, lại bị gãy trở về. Đây là có chuyện gì? Mắt thấy, Sở Du Viễn vậy mà không cách nào tiến đến, Sở Phong ba người đều rất phải không hiểu, đồng thời Sở Du Viễn cũng rất là không hiểu. Sau đó, Sở Du Viễn lại thử một lần, thế nhưng là lần này, Sở Du Viễn đồng dạng vẫn là không cách nào thông qua cái kia đạo vô hình chướng ngại. Minh Chiêu, ngươi đi ra ngoài một chút, Sở Du Viễn nói ra. Thấy thế, anh Minh Chiêu vội vàng đi ra, lại vào đi thử xem, Sở Du Viễn nói ra. Anh Minh Chiêu cũng là vội vàng quay người, lần thứ hai hướng linh tộc thánh địa đi đến, mà lần này, vậy mà cũng thuận lợi tiến nhập linh tộc thánh địa. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩn người ra đó, trong mắt tràn ngập không hiểu. Xem ra, là chỉ có lão phu vào không được a, Sở Du Viễn thở dài nói. Chỉ là, đây là có chuyện gì? Coi như hai vị tiền bối có thể tiến đến, nhưng là ta. Ta là chuyện gì xảy ra đâu? Sở Phong rất là không hiểu, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, vốn là từng tiến vào nơi đây, cho nên bọn hắn có thể xuyên qua cái kia bình chướng có thể thông cảm được. Thế NFZW1SXV nhưng là Sở Phong, lại là lần đầu tiên tới nơi đây, hắn vậy mà cũng có thể tiến vào, liền làm cho người cảm thấy khó hiểu. xem ra, vẫn là cùng cái kia đăng thiên thê bên trong vòng xoáy có quan hệ. A ta đã nói rồi, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người thấy qua linh tộc thánh địa, đều không thể tiến vào, làm sao các ngươi liền dễ dàng như vậy tiến vào. Sở Du Viễn nụ cười nhạt nhòa nói, mà giờ khắc này, Sở Phong ba người bọn hắn, cũng hiểu Sở Du Viễn ý tứ. Ba người bọn họ thật là đặc thù, ba người bọn hắn sở dĩ đặc thù, rất có thể chính là đăng thiên thê bên trong vòng xoáy, giao phó bọn hắn một loại nào đó không cách nào cảm ứng ra tới đặc thù lực lượng. Chính là bởi vì loại kia đặc thù lực lượng, ba người bọn hắn mới có thể tiến vào cái này linh tộc thánh địa trong. Bằng không thử lại lần nữa những phương pháp khác, Sở Phong nói ra, được rồi, đã nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy thử qua còn không thể nào vào được, coi như ta lại thế nào thử cũng là vô dụng. Sở Phong, không cần quản lão phu, ngươi nếu tiến vào, liền đi nhanh bốn phía xem một chút đi. Bất quá nhớ lấy cẩn thận là hơn, nếu là phát giác không đúng, liền lập tức đi ra. Sở Du Viễn nói ra, được tiền bối, ngài chờ chốc lát, vãn bối lập tức liền đi ra. Sở Phong nói ra, sau đó, Sở Phong liền cùng anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y hai người, ở nơi này sơn cốc trong lúc này du đãng bắt đầu. Cái này trong sơn cốc năng lượng thiên địa, hoàn toàn chính xác, vô cùng dồi dào, cảnh sắc nơi này cũng là vô cùng đẹp, thế nhưng là nơi này nhìn qua, lại cũng không giống như là một chủng tộc mạnh mẽ, từng ở qua bộ dáng. Bởi vì nơi này, nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc, cũng không nhìn thấy qua bất luận cái gì sinh tồn qua dấu vết, nơi này căn bản cũng không giống như là có người sinh tồn qua địa phương, tràn đầy nguyên thủy khí tức. Liền chớ đừng nói chi là Thâm Nguyên linh tộc như thế một cái cường đại đến, làm cả tổ võ tinh vực đều từng nghe tin đã sợ mất mật chủng tộc. Góc truyện audio.com. Đồng thời, nơi này năng lượng thiên địa độ dày đặc liền Sở Phong cũng là không thể phủ nhận, chỉ là đối với Sở Phong loại người này mà nói, trợ giúp tính nhưng cũng không phải rất lớn, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.